Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 237. Lời tâm tình. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Mỗi một đạo tinh dịch đều đánh vào cổ họng của nàng chỗ, chính là nàng không chủ động nuốt xuống cũng không được. Khụ khụ ô. Cẩm Sắc thân hình lập tức xinh đẹp mềm mại, liền vội vàng phun ra côn thịt. Hai tay cũng chậm rãi thang rơi tại bên cạnh hai, ít hầu ngưng tụ đại lượng tinh dịch đem nàng nồng muốn hít thở không thông, theo sau còn không có thở gấp hai cái, ít hầu theo bản năng chấn động vài cái, trong miệng dâm dịch bị nuốt đến bụng bên trong. Gặp Cẩm Sắc sắp thở không nổi đi lên, Ngụy Ương liền vội vàng ngồi xuống, ôm lấy Cẩm Sắc thân thể, giơ tay lên tại nàng lưng vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Chụp xong sau, Cẩm Sắc trong miệng tinh dịch cũng toàn bộ đều bị nàng nuốt xuống dưới, lúc này mới cả người vô lực nằm sấp tại trong ngực Ngụy Ương, từng ngụm thở gấp. Hai người đều không nói gì, lẫn nhau nghe thấy đối phương mùi trên người, Cẩm Sắc mãnh liệt hô hấp đánh vào Ngụy Ương trên vai, hai khỏa vú to dính sát tại bộ ngực hắn. Không sao chứ? Sau một lát, Ngụy Ương mới quan tâm nói. Ô! Hừ! Cẩm Sắc này một hơi cuối cùng chậm trở về, phẫn nộ nói, ngươi, ngươi hỗn đản, dùng được như vậy nhục nhã ta sao? Sau khi nói xong nàng lại nhỏ tiếng khóc, ô ô, ngươi muốn nhục nhã ta, cứ việc đến đây đi. Là lỗi của ta, đừng khóc. Ngụy Ương liền vội vàng ôm chặt nàng đầy đặn thân thể nói. Cẩm Sắc dùng sức giãy giụa, phóng, buông, hỗn đản. Có thể nàng cũng đạt được đến cực hạn cao trào sau cả người sụi lơ, tính là không có bị thiên cương khóa vây khốn thân thể, lúc này cũng không cách nào tránh thoát. Không khóc, không khóc. Ôm ta một cái xinh đẹp di nương. Ngụy Ương đem thân thể của nàng ôm tại trong ngực nhẹ nhàng nói. Cẩm Sắc chính là nhỏ tiếng khóc, cũng không nói gì thêm, nhưng trong miệng ồ ồ thở gấp còn không có đình chỉ xuống. Qua một hồi, hô hấp của nàng cũng dần dần vững vàng xuống, dùng sức theo Ngụy Ương trên người tránh ra khỏi, ánh mắt lại liếc về dưới người kia một mảng lớn đặc hơn chất lỏng phía trên, sắc mặt càng là đỏ bừng vô cùng. Đều ướt đẫm a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Mau cút, ta không nghĩ tại nhìn thấy ngươi. Cẩm Sắc khôi phục thần trí, phẫn nộ nói. Có thể lúc này, Thái Tể Phủ Đình Viện nội truyền đến một đạo âm thanh. Phu nhân. Nghe xong đạo này âm thanh, Cẩm Sắc sắc mặt đại biến, tướng công trở về. Ngươi! Ngươi đi mau! Nhưng là kia tiếng bước chân đã đạt tới thư phòng, mắt thấy liền muốn tiến vào gian phòng. Mau! Mau tránh lên! Cẩm Sắc giảm thấp xuống âm thanh nói. Trốn nơi nào? Ngụy Ương hướng về bốn phía nhìn nhìn. Ngươi hỗn đản này, bị ngươi hại chết rồi! Cẩm Sắc tức giận nói. Theo sau thân thể rất nhanh nằm ở bị dâm dịch ướt đẫm trên giường, dùng lưng ngăn chặn, sau đó tay phải vừa kéo không xa rộng thùng thình ga trải giường. Nhanh chút, trốn vào. Cẩm Sắc nhìn hầm hầm hắn. Ngụy Ương nơi nào không biết ý tưởng của nàng, vì thế thân thể rất nhanh ghé vào Cẩm Sắc trên người, căn kia thô to côn thịt thật vừa đúng lúc xử ở tại Cẩm Sắc ướt át lỗ thịt phía trên, sau đó xì một tiếng. Cắm vào. Côn thịt xuyên qua chặt chẽ mật huyệt, trực tiếp đánh vào nàng tử cung hoa tâm phía trên. A! À, này một chớp mắt, Cẩm Sắc thân thể như bị sét đánh, trong miệng phát ra một đạo kịch liệt rên rỉ. Phu nhân! Lý Trực say khướt đi tới gian phòng, đầy mặt nghi hoặc nhìn nằm tại trên giường Cẩm Sắc. Lúc này Cẩm Sắc trên người đắp ga trải giường, thân thể lại đang kịch liệt run rẩy, căn kia thô to côn thịt chính cắm ở tử cung của nàng hoa tâm bên trong. Thân thể mỗi một lần run rẩy, nàng đều cảm giác côn thịt liền chống đỡ nhập ba phần. Nghe thấy Lý Trực âm thanh về sau, Cẩm Sắc kiềm chế bên trong thân thể truyền đến xé rách thống khổ và khoái cảm, dùng sức thở dài nhẹ nhõm, theo sau giả vờ mơ mơ màng màng mở mắt. Tướng! Tướng công! Làm sao vậy? Cẩm Sắc ngữ khí có chút hoảng hốt nói, đột nhiên phát hiện chính mình đầu vú lại bị Ngụy Ương trêu đùa. Hơn nữa cảm giác được ẩm ướt trượt đầu lưỡi chính tại đầu vú phía trên qua lại liếm mút. Nàng dùng sức bóp Ngụy Ương bả vai, ý đồ làm hắn dừng lại đến, Có thể Ngụy Ương lại tựa như là trả thù, bắt đầu đem cắm vào tử cung nội côn thịt quất đánh. Ân ô ô. Nàng đóng chặt lấy khớp hàm, vẫn như trước phát ra mê người rên rỉ. Phu nhân ngươi, làm sao vậy? Lý Trực mơ mơ màng màng nhìn nàng, gặp sắc mặt nàng ửng hồng như vậy, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, tiện đà lại ngửi được một cổ mùi lạ, vì thế nhỏ tiếng tự nói, hương vị gì vậy? Không, không có việc gì tướng công. Ta vừa rồi làm ác. Cẩm Sắc sợ hắn phát hiện cái gì, liền vội vàng nói. Phía trước của ta son đổ, chưa kịp thanh lý, cho nên phòng ở bên trong có chút son vị. Ân. Như vậy a. Lý Trực không có hoài nghi gật gật đầu, lại say khướt đi đến mép giường nằm xuống dưới. Hắn cũng không biết, tại kia giường tỏa ra thục nữ mùi thơm ga trải giường phía dưới, là bực nào dâm đãng một màn, hắn kết tóc thê tử, bị một cái tiểu nam nhân đè ở dưới người nhẹ nhàng điệp, căn kia thô to côn thịt tại hắn thê tử tử cung nội nhẹ nhàng quấy. Dưới đệm chăn mặt, Ngụy Ương ghé vào Cẩm Sắc trên người, nàng trên người cũng chỉ còn lại có trên chân màu đen tất lụa ống dài, nàng ngực đầy đặn bộ ngực cũng bị tiểu nam nhân ăn tại miệng bên trong, hơn nữa còn bị treo đùa ra các loại hình dạng, phía dưới chưa bao giờ có trừ bỏ Lý Trực ở ngoài khác nam nhân khai phá quá lỗ thịt, cũng bị thô to côn thịt cắm vào, tử cung cũng lần thứ nhất chân chính cùng nam nhân côn thịt tiếp xúc được cùng một chỗ. Phu nhân, ngươi, đêm nay như thế nào là lạ? Lý Trực đột nhiên xoay người tử, nhìn Cẩm Sắc đầy mặt ửng hồng gặp mặt, nghi ngờ hỏi nói. A không, không có việc gì. Cẩm Sắc thục mỹ thân thể lại lần nữa run run, nàng chưa bao giờ có như vậy mãnh liệt khoái cảm, căn này thô to côn thịt càng là lần thứ nhất cắm đến tử cung của mình hoa tâm, căn bản cũng không cần tại bên trong quấy, quất đánh, liền liền chính mình đạt tới cao trào, từng cổ mãnh liệt thủy triều theo tử cung chỗ sâu toát ra. Vừa rồi làm ác mộng, vừa lúc bị tướng công âm thanh đánh thức. Cẩm Sắc thân hình căng thẳng, chui vào ga trải giường nội, hai tay cũng cuối cùng sụi lơ đặt ở hai bên, nhưng một đôi tất đen chân ngọc lại dùng sức trừng thẳng 10 căn ngón chân không ngừng vặn vẹo, ý đồ đến phóng thích cổ này mãnh liệt khoái cảm. Uống say. Mau. Mau ngủ đi tướng công. Ta nghỉ một hồi là tốt rồi. Sợ Lý Trực nhận thấy cái gì, nàng mở miệng lần nữa nói, theo sau ánh mắt lại hướng về đáy mắt ga trải giường nhìn. Ga trải giường chính nhẹ nhàng rung rẩy, nhưng tại dưới ánh đèn lờ mờ không dễ dàng phát giác, tàn tại bên trong Ngụy Ương cũng không dám dùng quá lớn động tác đi chơi làm tiểu huyệt của nàng, tuy rằng hắn cũng không sợ bị Lý Trực phát hiện, nhưng như phát hiện lời nói, thú vị như vậy trò chơi thực khả năng liền muốn đình chỉ. Ân, là hơi mệt chút. Lý Trực gật gật đầu nói, theo sau thân thể nghiêng tới. Gặp lừa gạt được Lý Trực, Cẩm Sắc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại trong ga trải giường không biết liêm sỉ một màn tuyệt đối không thể làm hắn phát hiện. Ân. Đúng lúc này, Cẩm Sắc sĩ ở giữa lại phát ra một đạo kiềm chế rên rỉ, vừa mới cao trào quá nàng, cư nhiên lại sinh ra một cổ mãnh liệt khoái cảm. Hơn nữa nhận thấy căn kia thô to côn thịt tại tử cung chỗ sâu quấy tốc độ dần dần tăng nhanh lên. Ngừng. Dừng lại. Cẩm Sắc liền vội vàng đem đầu lô chui vào ga trải giường bên trong, thấp giọng quát chỉ Ngụy Ương, có thể Ngụy Ương chỉ là đối với nàng mỉm cười, liền lại dùng lớn hơn nữa khí lực rút ra đút vào lên côn thịt. Hừ. Cẩm Sắc hơi thở dày đặc, liền vội vàng nâng lên tay phải che miệng lại. Vừa khẩn trương hướng về bên cạnh Lý Trực nhìn. Ngụy Ương đem trong miệng phấn nộn đầu vú nhổ ra, theo sau đầu đưa ra ga trải giường ở ngoài, gặp Lý Trực đã nằm ngáy o co. Sau đó, mới dán vào lỗ tai của nàng tử nhỏ giọng nói, vừa rồi là ngoài ý muốn. Ngươi! Ngươi còn không chạy nhanh lăng. Cẩm Sắc ánh mắt phóng hỏa nhìn hắn, nhưng lại chỉ dám nhỏ tiếng quát lớn. Di, ngươi cũng rất muốn a. Ngụy Ương thè đầu lưỡi ra, tại nàng bên tai thượng nhẹ nhàng liếm. Cẩm Sắc thân thể lại lần nữa run, kia như nước thủy triều khoái cảm thế nhưng kéo dài không dứt tập kích đến, thân thể của nàng đều nằm ở liên tục run rẩy trạng thái, tử cung hoa tâm bị căn kia thô to côn thịt không ngừng định, bên trong thịt mềm đều bị hung hăng chen ép đến chỗ sâu. Chưa bao giờ có thứ khoái cảm này Cẩm Sắc, Nhất thời thế nhưng không còn có quát lớn hắn cút ngay, mà là theo bản năng dùng màu đen tất chân hai chân quấn lấy Ngụy Ương. Thật chặt. Ngụy Ương lại lần nữa nói, cảm giác cẩm sắc mật huyệt thật sự quá chặt chẽ, hơn nữa tử cung nội truyền đến từng cổ mãnh liệt hấp lực, nhưng lại làm hắn sinh ra xuất tinh khoái cảm. Cẩm sắc mắt đẹp dần dần lóe ra một đạo khác thường sáng rọi, che môi hồng ngón tay cũng đang kịch liệt run rẩy, tiện đà thân thể lại liên tục rung rung vài cái, tử cung nội lại lần nữa phun ra ấm áp mật dịch. Tốt mẫn cảm, hai lần. Ngụy Ương khiếp sợ nói, chỉ là vừa cắm đi vào không có bao lâu, mình cũng bất quá chỉ khiến cho 1/10 khí lực quất cắm, dĩ nhiên cũng làm cái này nữ nhân đạt được đến hai lần cao trào. Nàng rốt cuộc dài bao nhiêu thời gian chưa từng cao trào. Ta không có khả năng tại. Đang ngăn trở ngươi. Lại một lần nữa cao trào sau đó, cẩm sắc trong mắt sáng rọi hoàn toàn biến mất, trở nên ảm đạm, như là tuyệt vọng, cũng tựa như là zombie. Trong lòng nàng đối với Lý Trực xấu hổ thẹn tại khoảnh khắc này đạt được đến cực hạn, hơn nữa cho rằng mình đã là cái không khiết thê tử, sở hữu phẫn nộ đều biến thành hờ hững. Chỉ muốn dùng mình cùng Ngụy Ương máu đến rửa sạch trong lòng xấu hổ. Phía dưới là nàng điểm mấu chốt, chẳng sợ lúc trước làm ra chủ động câu dẫn Ngụy Ương quyết định, cũng chẳng qua là dùng tất chân dụ dỗ, tuyệt đối không có nghĩ qua đem thân thể của mình bồi đi vào. Cho dù là trước hai đêm, cùng với tối nay bị Ngụy Ương làm thở gấp liên tục, thậm chí cho hắn chân dao, nhũ dao, bú liếm, thậm chí còn tinh dịch của hắn cuối cùng đều bị chính mình ăn hết, nàng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng duy nhất không thể tiếp nhận chính là bị trừ bỏ chính mình tướng công bên ngoài nam nhân cắm đi vào. Ngươi. Ngụy Ương sửng sốt một chút, nhìn thấy nàng đồng tử nội sáng bóng hoàn toàn biến mất không thấy, nhìn qua tựa như là hết hy vọng. Ngươi làm xong sao, cần giết ta, bằng không lời nói, về sau ta nghĩ hết tất cả biện pháp giết ngươi, cho dù là Liễu Huyền Âm cũng không ngăn cản được ta. Cẩm sắc líu ríu nói. Không muốn. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, hạ thân rút ra đút vào tốc độ cũng dần dần đình chỉ xuống. Ngươi có biết nha, gấm gì? Theo tại Phượng Huyền Cung gặp ngươi lần đầu tiên, ta liền yêu ngươi. Cái gì? Nghe được lời này, cẩm sắc ảm đạm đồng tử ngẩn ra, tiện đà phiết quá nhìn chăm chú hắn. Ngươi không tin phải không? Ngụy Ương ánh mắt tới đối diện, trong mắt lộ vẻ trong suốt ánh sáng. Không có chút nào dục vọng, có chính là thật sâu yêu thương. Ngươi không tin nhất kiến chung tình sao? Ngươi! Ta là đàn bà có chồng. Này còn thể thống gì? Cẩm sắc lạnh lùng nói, có thể nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt, trong lòng cũng là run run, giống như là bị lực lượng nào đó tầng tầng lớp lớp nhất kích. Không có biện pháp, ta liền yêu thích di loại này thục nữ. Đây là bản tính, không đổi được. Chính như ta yêu thích thục nữ tất chân giống nhau, đều là khắc tại xương cốt bên trong không sửa đổi được sự thật. Hơn nữa ta cũng theo không phủ nhận điểm ấy. Sau khi nói xong, Ngụy Ương bắt được tay nàng cổ tay nhẹ nhàng điểm một cái, khóa tại cổ tay phía trên thiên cương khóa chậm rãi biến mất. Nàng khôi phục tự do. Nhưng là nàng cũng không có thứ nhất thời phản chế Ngụy Ương, hình như không nghĩ kinh động Lý Trực, hình như cũng còn có những ý nghĩ khác. Hiện tại ngươi rút ra, Di có thể tha thứ ngươi vừa rồi vô tâm chi thất. Cẩm sắc lãnh đạm nhìn Ngụy Ương, nhưng đồng tử nội cũng không nghĩ phía trước như vậy mờ đi. Tốt. Ngụy Ương gật gật đầu nói, đang chuẩn bị đem cắm vào nàng tử cung nội côn thịt rút ra thời điểm bên cạnh Lý Trực đột nhiên phát ra một đạo lời vô nghĩa, phu nhân. Cẩm sắc ánh mắt lập tức hoảng, theo sau nhỏ giọng nói, mau. Mau tránh đi vào. Nàng dùng sức ngăn chặn Ngụy Ương bả vai, đem hắn hướng về bên trong rút đi, nhưng này đẩy, Ngụy Ương vừa mới chuẩn bị rút ra côn thịt, thế nhưng lại lần nữa lấy càng thêm mãnh liệt biên độ đâm vào tử cung chỗ sâu. Ô hừ. Cẩm sắc thân thể run run, trong miệng phát ra kiều mị rên rỉ. Tướng công. Nàng theo bản năng trả lời một câu, hơi quay đầu, lại phát hiện Lý Trực cũng không có xoay người đến. Giống như là đang nói mớ mà thôi. Cẩm sắc lúc này mới buông lỏng xuống, có thể cảm giác Ngụy Ương côn thịt tại bên trong lại tăng nhanh đút vào tốc độ. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Không phải là đáp ứng gì muốn? Muốn rút ra ngoài sao? Cẩm Sắc chăm chú nhìn Ngụy Ương, mang lấy cảnh cáo giọng điệu nhỏ giọng nói. Di, vừa mới ta là muốn rút ra ngoài, có thể lại bị ngươi dùng sức ấn xuống một cái. Ta tuổi còn trẻ huyết khí phương cương, tại sao có thể chịu được đâu? Ngụy Ương hơi hơi đưa đầu ra lô, có chút ủy khuất nhìn Cẩm Sắc, nhưng hạ thân côn thịt vẫn ở chỗ cũ bên trong rất nhanh quất cắm. Đừng! Không nên như vậy! E hèm! Cẩm Sắc bị Ngụy Ương địch cành hoa loạn chiến, dùng hết toàn lực kiềm chế tiếng rên rỉ, chính mình tướng công liền tại bên cạnh, lại bị một thiếu niên địch đến cao trào, còn không chỉ một lần phát ra mê người rên rỉ. Gì? Ta! Ta không nhịn được, liền cấp ta lần này a. Để ta làm ra đến là được. Ngụy Ương thở gấp nói, quất đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, trên người ga trải giường không hoàn toàn phập phồng. Không. Không được. E hèm. Di. Di dùng những phương thức khác ban. Giúp ngươi. Được không? Ngươi. Ngươi yêu thích Di tất chân. Di hay dùng. Hay dùng tất chân giúp ngươi làm ra. Ngươi yêu thích liếm. Di có thể cho ngươi liếm một cái, một con khác làm phía dưới. Chỉ cần ngươi đừng. Ân ha. Cẩm Sắc lời còn chưa nói hết, liền cũng không nhịn được nữa từ miệng khang nội phát ra mê người rên rỉ. Tên trên dây cung thượng không phát không được. Ngụy Ương kêu trên một tiếng, một trận xì xì xì tiếng vang tại trong ga trải giường truyền ra, còn có một từng trận rất nhỏ ba ba ba tiếng. Cung thịt liên tục đâm vào tử cung bên trong, Cẩm Sắc trên mặt ửng hồng càng sâu, một bàn tay đã không bưng bít được môi rồi, tay kia thì điệp tại mu bàn tay phía trên, khớp hàm gắt gao đóng phía trên, chỉ dùng mũi thở gấp. Ngụy Ương địch tốc độ càng lúc càng nhanh, lại đem đầu hoàn toàn chui ra ngoài, tiện đà rớt ra nàng che miệng lại bàn tay, trực tiếp đem môi dán đi lên. Không. Cẩm Sắc mặc dù nhanh cảm liên tục, còn bảo trì cuối cùng lý trí, biết đêm nay nếu là bị hắn lại lần nữa làm được đến cao trào, sau này chỉ sợ cũng không quên được nữa như vậy mãnh liệt thô to côn thịt. Nhưng nàng kháng cự cũng là phí công, bởi vì bản thân chính là chưa thỏa mãn dục vọng thành thục xinh đẹp người vợ, tuy rằng hàng ngày sinh hoạt tình dục cũng không có thiếu, nhưng lại chưa từng có bị thỏa mãn quá, chưa từng có bị chính mình tướng công làm được đến cao trào. Nàng lại làm sao có thể nhịn được Ngụy Ương mãnh liệt như vậy quất cắm, giống nhất con mãnh hổ giống nhau, mỗi một lần chống đỡ nhập tử cung hoa tâm côn thịt, đều làm nàng điên cuồng. Cùng địch khác nữ nhân so sánh với, Ngụy Ương cũng chẳng qua dùng ba phần lực mà thôi, nhưng Cẩm Sắc liền đã hoàn toàn không chịu nổi, Ngụy Ương cũng không quản được nhiều như vậy, đang bị nhục bên trong không ngừng quất cắm, đại lượng dâm dịch bị mang ra khỏi mật huyệt bên trong, ga trải giường cũng đều bị nàng dâm dịch ướt nhẹp. Cẩm Sắc cực lực nhẫn nại, kẻ răng ở giữa có thể nhìn thấy rõ ràng run rẩy, hơi thở không ngừng phun ra mùi thơm, đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương nằm sấp tại trên người của nàng, một bên gia tăng lực độ quất cắm tử cung của nàng, một bên hôn lên môi của nàng cùng hàm răng lúc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com